Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, đời trước Thủy Hoàng, cả tộc phi thăng, nữ chí tôn muốn đánh vào thiên cổ, nàng hung hăng vô cùng, giơ tay đánh nát trong cửa lớn đan chéo tiên mang, miễn cưỡng đánh đi vào, thiên địa rung động, nơi đó có đáng sợ bão táp bao phủ mà ra, cả tòa cửa lớn lạnh rung run rẩy. Bên trong có đáng sợ ác chiến truyền đến, hỗn độn tùy tùng giết tới, quanh người hắn bao phủ ở mờ mịt hỗn độn khí bên trong. Nhìn không rõ ràng, một đóa thanh liên trôi nổi đỉnh đầu, nắm đấm không ngừng oanh kích, tùy tùng nữ chí tôn đánh vào tiên cổ cửa lớn, nàng so với trước càng cường đại rồi. Long tộc tôn giả nhìn đánh vào tiên môn nữ chí tôn. Sắc mặt giật mình tự lẩm bẩm mơ siêu nữ chí tôn so với trước càng cường đại rồi. Này vô địch uy thế, cho dù tiên cổ trong cửa lớn tiên đô không cách nào ngăn cản bước chân của nàng. Miễn cưỡng đánh vào tiên cổ, đối với nàng mạnh mẽ, các tộc chí tôn trong lòng lĩnh hội, đặc biệt từ biên hoang trở về các tộc lão chí tôn. Đối với nữ chí tôn mạnh mẽ khắc sâu ấn tượng, phượng tộc tôn giả âm thầm nhíu mày. Kinh nghi nói, nàng vì sao phải tiến vào tiên cổ, lẽ nào muốn ở tiên cổ bên trong chứng đạo thành tiên? Long tôn lắc đầu một cái, phủ nhận nói, hẳn là không phải, nàng từ lâu bước ra bước đi kia, đi ra mình bất hủ con đường, không cần thành tiên, xác thực, nữ chí tôn việc nặng một đời, đi ra mình bất hủ con đường, không thể muốn chứng đạo thành tiên, này không phải con đường của nàng. Lại càng không là thuộc về tương lai của nàng, cho tới nàng vì sao tiến vào tiên cổ, rất nhiều chí tôn trong lòng âm thầm suy đoán, nhưng đáng tiếc căn bản là không có cách đoán được nàng đến cùng vì sao tiến vào bên trong. Không nói bọn họ, chính là Lâm Dật cũng không rõ ràng lắm, nữ chí tôn vì sao phải đánh vào tiên cổ, nàng có mục đích gì sao? Cứ việc trong lòng có nghi vấn, nhưng Lâm Dật không có hỏi dò. Nàng nếu không muốn nói, vậy chính là có nàng đạo lý của chính mình, hoặc là cảm thấy hiện tại không phải lúc, dù sao, mỗi người đều có bí mật của chính mình, Lâm Dật chính mình cũng có thuộc về bí mật của hắn không muốn người biết. Tiên cổ, thật có thể chứng đạo thành tiên, Lâm Dật nhìn này hùng vĩ tiên cổ cửa lớn, nội tâm không khỏi tự hỏi lên, hắn rất hoài nghi, tiên cổ trong đại lục thật sự có thể chứng đạo thành tiên. Không chỉ có một mình hắn hoài nghi, các tộc cường giả đều đang hoài nghi, nhưng không chịu nổi tiên cổ truyền thuyết, đó là rất nhiều tuổi thọ khô cạn chí tôn cơ hội duy nhất. Lão tổ, thật sự muốn đi không? Lúc này, trong Long tộc bộ, Long Linh Nhi sắc mặt có chút đau thương, nhìn từ thần nguyên bên trong bước ra đến một vị thương lão tổ Long. Hắn là Long tộc một vị cổ lão tồn tại, tuổi thọ không nhiều. Giờ khắc này xuất thế chính là muốn đánh vào tiên cổ. Thành tựu chân tiên, Linh Nhi, không cần đau buồn, lão tổ còn không chu đáo liền một cánh cửa cũng không vào được mức độ. Rộng lượng, chờ lão tổ thành tiên sau trở về dẫn ngươi đi tiên cổ, Long tộc lão tổ thô bạo cực kỳ. Trực tiếp xoay người phá không rời đi Long tộc, còn lại Long Linh Nhi một người ngơ ngác xuất thần, trong lòng có chút thương cảm cùng lo lắng. Nhưng đáng tiếc chính là, nàng căn bản là không có cách ngăn cản. Phượng tộc, có cổ lão tổ Phượng xuất thế, tương tự đến tinh không? Cùng lão tổ Long hội hợp đồng thời, muốn đánh vào tiên cổ cửa lớn. Tiểu Phượng, người ta có 5.000 năm không thấy chứ? Lão tổ Long trên mặt cảm khái, nhìn dung nhan như trước tổ Phượng, tưởng tượng năm đó phong quang. Đáng tiếc, thời gian quá tàn khốc. Lão Long, người vẫn là như vậy không đứng đắn. Đi thôi, người ta liên thủ đánh vào tiên cổ tổ Phượng cười nhạt cười. Trực tiếp xoay người giết tiến vào tinh không. Nơi đó, một cánh cửa chặn đường. Hai người song song bạo phát, hóa thành một Long nhất Phượng. Long Phượng hiện tường, hung hãn vọt vào tiên cổ cửa lớn. Chớp mắt, tiên cổ trong cửa chính truyền đến đáng sợ rung động. Kịch liệt tiếng đánh nhau thậm chí truyền tới tinh không vạn giới. Từng hồi rồng gầm, Phượng Minh Tề Thiên, Tổ Long, Tổ Phượng, đều chạy vào đi tới. Các tộc trong cấm địa, một ít cổ lão tồn tại xuất hiện, nhìn tổ long cùng tổ phượng đánh vào tiên cổ, bọn họ như thế động lòng. Vào lúc này, từ các tộc trong cấm địa dựng lên một luồng lại một luồng khí tức đáng sợ. Từng đạo thân ảnh già nua xuất hiện, đánh vào tiên cổ, bọn họ chờ đợi vô số năm tháng, nhìn thấy chứng đạo thành tiên hy vọng, tự nhiên không muốn bỏ qua. Bây giờ, nhìn những này các tộc ẩn giấu lão cổ đồng đều đi ra. Nhân tộc bên trong, rất nhiều người dục già dục dịch, một ít tuổi thọ khô cạn nội tình muốn đi ra, mỗi một người đều muốn đánh vào tiên cổ, này tiên hạ ai tới thủ hộ. Lâm giật lông mày sâu túc, nhìn các tộc từng đạo mạnh mẽ bóng người lao ra. Đều chiêu tiên cổ trong cửa lớn vọt vào, tình huống này để trong lòng hắn trầm trọng, đều tiến vào tiên cổ, này tiên hà làm sao thủ hộ, cho dù thật có thể đánh vào tiên cổ, cho dù thật sự có thể chứng đạo thành tiên, nhưng trước mắt đúng là thời điểm sao? Nhìn tiên hà cùng dị vực sáp nhập chỗ giao giới. Nơi đó tụ tập lít nhít dị vực sinh vật. Vô cùng vô tận, căn bản không rõ ràng đến rồi bao nhiêu. Thậm chí Lâm Dật cũng hoài nghi, toàn bộ dị vực sinh vật đều đi ra. Chính là muốn nhân cơ hội này dẹp yên tiên hà vạn tộc. Các tộc mạnh mẽ nội tình, cổ lão chí tôn đều chạy. Này thì còn ai ra thủ hộ tiên hà? Hả, đột nhiên, Lâm Dật xoay người, nhìn nhân tộc Trung Châu phương hướng. Sắc mặt từ từ kinh ngạc lên, hắn nhìn thấy, Trung Châu một góc, đột nhiên có một luồng khí tức mạnh mẽ xông lên tận trời. Trong nháy mắt bao phủ thiên địa, đáng sợ uy thế quét ngang bát hoang lục hợp, này cỗ khí, chí cao vô thượng, bá đạo vô cùng, phảng phất một vị vô thượng đế hoàng xuất hiện, doanh thị bộ tộc, bọn họ muốn làm gì? Lâm Dật nhíu chặt lông mày, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác không ổn. Ý nghĩ vừa ra, liền thấy doanh thị hoàng tộc lãnh địa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo thiên địa biến đổi lớn, gió nổi mây vần, đáng sợ uy thế cuồn cuộn thiên địa vạn giới. Các tộc dồn dập bị kinh động, rất nhiều cường giả ánh mắt rời đi, nhìn về phía nhân tộc doanh thị hoàng tộc vị trí. Nơi đó, có một tòa to lớn vô biên thành trì chậm rãi hiện lên. Đó là... Doanh thị hoàng tộc bất hủ trường thành, có cường giả khiếp sợ, rất nhiều người phát sinh rít gào, bị này một tòa to lớn vô biên thành trì cho kinh sợ. Đó là một tòa thành, to lớn vô biên, tỏa ra một luồng bất hủ thần quang, đây là bất hủ trường thành, do đời trước nhân hoàng thủy hoàng đế rèn đúc mà thành. Lâm Dật nhìn thấy này một tòa mênh mông vô ngần, liên miên không dứt thành trì. Cả người sửng sốt, hẳn ý nghĩ đầu tiên chính là trường thành. Không sai, đây chính là trường thành. Đời trước nhân hoàng thủy hoàng đế tự mình rèn đúc đi ra bất hủ trường thành. Nó, to lớn vô biên, phảng phất là một tòa bất hủ thành trì. Kỳ thực chăm chú tới nói vẫn đúng là chính là một tòa thành trì. Lớn đến khó mà tin nổi, ầm ầm, bất hủ trường thành xuất hiện, thần quang cuồn cuộn. Tỏa ra hoàng giả thần uy, phảng phất một đời nhân hoàng lần thứ hai giáng lâm nhân gian. Để tiên hà vạn tộc chấn động không ngớt, trời ơi, không phải nói bất hủ trường thành tuy tùng đời trước nhân hoàng biến mất rồi sao? Làm sao sẽ xuất hiện? Một cái lại một nghi vấn hiện lên ở tiên hà các tộc cường giả đầu óc. Từng cái cảm giác không thể tưởng tượng nổi, rất khó mà tin nổi. Bất hủ trường thành tùy tùng đời trước nhân hoàng mất tích. Hiện tại đột nhiên xuất hiện, có hay không là doanh thị hoàng tộc hết sức ẩn giấu? Vẫn là nói, đời trước nhân hoàng trở về. Lẽ nào, đời trước nhân hoàng xuất hiện? Có người làm ra kinh người suy đoán. Trong nháy mắt, tiên hà các tộc chấn động, vô số cường giả sợ hãi mà kinh, nhìn này ầm ầm lên không to lớn trường thành. Tất cả mọi người nội tâm đều lóe qua một ý nghĩ. Đời trước nhân hoàng xuất hiện sao? Sẽ là hắn sao? Lâm Dật trong lòng nghiêm nghị, sắc mặt không ngừng biến ảo. Này một cái, hắn, tự nhiên chính là chỉ đời trước nhân hoàng. Đời trước nhân hoàng đến từ doanh thị, được xưng nhân tộc thủy hoàng. Không rõ ràng hắn có hay không dã tâm quá lớn, vẫn là thế nào? bất quá cuối cùng mất tích bí ẩn. Trước mắt Bất Hủ Trường Thành xuất hiện, bên trong một luồng mạnh mẽ hoàng giả uy nghiêm, để Lâm Dật không thể không hoài nghi. Đời trước nhân hoàng thật sự xuất hiện. Doanh thị, bọn họ muốn làm cái gì? Nhân tộc, chư tử bách gia chấn động, cái khác bát đại hoàng tộc đều chấn kinh rồi. Nhìn bay lên trời cao Bất Hủ Trường Thành, mang theo một luồng chí cường uy thế phá không, ầm ầm ầm va về phía này tiên cổ cửa lớn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức ý thức được, Doanh thị hoàng tộc đây là muốn lấy Bất Hủ Trường Thành đánh vào tiên cổ. Cả tộc giết tiến vào tiên cổ cửa lớn à? Cả tộc đánh vào tiên cổ. Doanh thị hoàng tộc dã tâm thật lớn. Trung Châu nhân tộc, bát đại nội bộ hoàng tộc chấn động, từng người thay đổi sắc mặt, đối với Doanh thị hoàng tộc quyết tâm cảm giác được khiếp sợ phi thường. Bọn họ dĩ nhiên muốn cả tộc đánh vào tiên cổ, đây là khó mà tin nổi tiên phong, lẽ nào lại như dựa vào chỉ là một tòa Bất Hủ Trường Thành là có thể đánh vào tiên cổ sao? Bọn họ như thế làm không sợ bị tộc diệt, lẽ nào, đời trước nhân tộc Thủy Hoàng không chết? Mặc ra, từng cái gốc gác mạnh mẽ thức tỉnh, nhìn Doanh thị cách làm, lập tức đoán được một cái đáng sợ khả năng, cố gắng đời trước nhân tộc Thủy Hoàng căn bản không chết. Quả nhiên, cái khác bách gia thế lực đồng dạng đoán được, thậm chí bát đại trong hoàng tộc, rất nhiều cường giả đều lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Đời trước nhân hoàng, căn bản liền không chết, bất quá là ẩn giấu lên. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền lựa chọn ngủ đông lên. Lẽ nào chính là vì ngày hôm nay sao? Thủy Hoàng, đây chính là người mưu tính. Khương gia, lão tổ tông từ thần nguyên bên trong thăm dò tầm mắt. Kinh ngạc nói, muốn cả tộc phi thăng, thật lớn khí phách, chính là không biết người có thể thành công hay không. Toàn bộ thiên địa yên tĩnh lại, chỉ có này một tòa Bất Hủ Trường Thành chính nhanh chóng phá không. Một đường va về phía này một tòa tiên cổ cửa lớn. Ầm ầm, trong phút chốc, thiên địa biến sắc, vạn vật băng diệt, toàn bộ thiên hà đều rung chuyển bất an lên. Phảng phất lại muốn nghênh đón một lần lớn diệt thế. Bất Hủ Trường Thành chấn động, phát sinh vạn trượng thần quang. Bên trong một bóng người đáng sợ chậm rãi hiện lên, giơ tay nhẹ nhàng một đòn. Ầm một tiếng nổ vang, tiên cổ cửa lớn lập tức tan vỡ. Thủy Hoàng, quả nhiên là hắn, từng tiếng kinh ngạc thốt lên truyền đến, các tộc cường giả sợ hãi, nhân tộc đời trước nhân hoàng dĩ nhiên ẩn giấu đi không chết, mà là mưu tính đến ngày hôm nay, lẽ nào, hắn tính tới kim thiên tiên cổ muốn xuất hiện, hoặc là nói, hắn vốn là đang đợi tiên cổ cửa lớn xuất hiện, liền vì cả tộc giết tiến vào tiên cổ, những này nghi vấn ở các tộc cường giả trong đầu vang vọng. Nhưng ở Lâm Dật trong lòng, nhưng là có một cái khác nghi vấn, nếu là đời trước nhân tộc Thủy Hoàng, thống lĩnh cả nhân tộc, vì sao không dẫn dắt cả nhân tộc trở nên mạnh mẽ? Sau đó cả tộc đánh vào tiên cổ, lẽ nào, người muốn từ bỏ nhân tộc, lựa chọn Doanh thị Đại Tần bản gia? Lâm Dật tự lẩm bẩm, nhìn Bất Hủ Trường Thành nổ nát tiên cổ cửa lớn, trực tiếp đánh vào trong đó. Trường thành trên, một bóng người đáng sợ ngạo nhiên mà đứng, cả thế gian vô song, chí cao vô thượng, hắn chính là đời trước nhân hoàng, hừng hực sương mù bao phủ, nhìn không rõ ràng, thân thể bốn phía vờn quanh từng cái long khí. Màu đen nhân hoàng khí tiết lộ một loại bá liệt đế hoàng oai. Hắn, là nhân tộc đời trước Thủy Hoàng, phảng phất trong lòng sinh ra ý nghĩ. Xoay người nhìn lại, Lâm Dật trong nháy mắt cảm giác một luồng nổ vang, muốn rung động hắn thức hải. Này Thủy Hoàng ánh mắt ẩn chứa một luồng mình ta vô địch bá liệt khí tức. Hai người ánh mắt va chạm, hư không sinh điện, từng tia một vết nứt không gian ở trước mắt lan tràn. Vẻn vẹn ánh mắt là có thể xé liệt hư không? Khó có thể tưởng tượng Thủy Hoàng mạnh mẽ cùng khủng bố. Chậm, ở tiên cổ chờ ngươi. Một câu lãnh đạm lời nói truyền vào tâm thần, để Lâm Dật hơi thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm này một đạo mông lung đáng sợ bóng người. Nhìn hắn điều khiển Bất Hủ Trường Thành đánh vào tiên cổ. Cuối cùng mất đi hình bóng, đời trước Nhân Hoàng, Doanh Thị Thủy Hoàng cả tộc đánh vào Tiên Cổ Đại Lục. Hắn, quá mạnh mẽ, Tiên Cổ cửa lớn căn bản là không có cách ngăn cản bước chân của hắn. Thủy Hoàng xuất hiện cùng cách làm, khiếp sợ vạn tộc, dĩ nhiên cả tộc phi thăng. Hết chương.